Ngày 12 tháng 12, biết kể gì cho bạn nghe về tôi đấy? Tôi hấp dẫn, duyên dáng, rất khôn ngoan. Còn phải nói, một chàng đẹp trai. Đương nhiên là tôi thông minh và có giáo dục. Nhưng phẩm chất chủ yếu nhất của tôi là khiêm tốn. Vì thế trước tiên tôi sẽ kể về gia đình của chúng tôi. Ông chủ, về mặt hình thức thì là chủ gia đình. Nhưng trên thực tế chủ nhân dĩ nhiên là bà chủ. Bà điều hành phân phối mọi thức ngon. Và chỗ tốt nhất trong nhà thuộc về sở hữu của bà, nhà bếp. Tôi và bà chủ nói chung là hòa thuận, mặc dù đôi lúc bà hơi căng thẳng thái quá. Chẳng hạn, việc gì phải làm rùm beng vì một chậu hoa bị bể, cái chậu mới trông đẹp hơn rất nhiều. Thật tình mà nói thì quyền lực không phải lúc nào cũng nằm trong tay bà chủ. Khi mẹ chồng, nghĩa là bà nội đến chơi, thì dây cương quyền lực liền được chuyển giao. Ông chủ về nhà chỉ để ngủ. Ông rời nhà từ sáng sớm và chỉ có mặt vào tối muộn. Có lẽ vì thế mà ông ta chẳng hiểu gì về trật tự gia đình. Ông ta cứ hỏi đi hỏi lại, ai là chủ gia đình? Mặc dù ở đây có gì mà hỏi, không cần hỏi cũng biết. Ai nắm quyền cái tủ lạnh thì người đó là chỉ huy. Aliona là con gái lớn nhất. Nhìn chung, cô còn khờ lắm. Cô luôn sẵn sàng ném miếng ăn ngon khỏi bàn. Còn nói về giao tiếp, Aliona là con số không tròn chỉnh. Bởi kể cả khi cô hiện diện, cũng dường như không có cô. Từ sáng sớm, cô đã gắn vào tai những cái nút phát ra tiếng ồn ào và không bỏ ra cho đến chiều tối. Tôi không biết, có lẽ như thế là cô chuẩn bị để thi vào đại học chăng? Ngốc lười thì học lớp 8, tôi không thể nào uốn lưỡi gọi hắn là Anton. Người ta bảo năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn. Đừng mong hắn cho ta miếng gì ngon, thậm chí khẩu phần của mình ta cũng chẳng nhận được luôn. Có lần mọi người để hai chúng tôi ở nhà vào ngày nghỉ. Hắn không những quên cho tôi ăn, mà còn chẳng buồn dọn bồn xả. Dĩ nhiên, tôi đâu chịu thua, và đã cho hắn hiểu là mèo không xài nhà vệ sinh bẩn. Từ đó, tình bạn chúng tôi trở nên căng thẳng. Người biết nghĩ nhất trong gia đình là Vania. Cậu còn chưa đi học, vì thế cậu khôn ngoan hơn hẳn những người còn lại. Vania là người duy nhất trong gia đình mà chúng tôi hiểu nhau không cần lời nào hết. Nhưng tiếc thay, ý kiến của cậu chẳng ai buồn nghe. Thàn ôi, thế giới được xây dựng điên khùng như thế đó. Những người tốt nhất lại chẳng có quyền hành.